Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4673, chương 4676, sau cùng cốt khí. Mà lại, Từ Nghiễm đem chính mình bản nguyên bộc phát đến khô kiệt cũng không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để chạy trối chết. Cực kỳ mấu chốt là hắn còn không có chạy thoát. Sử thượng bi thảm nhất chí tôn, trừ Từ Nghiễm ra không còn có thể là ai khác. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. 4 vạn mét, 3 vạn mét, 1 vạn mét, nửa phút không đến. Khoảng cách của song phương đã chỉ còn lại vạn mét không đến. Từ Nghiễm cuối cùng vẫn là không có bộc phát một lần cuối cùng bản nguyên. Bất quá lúc này hắn cũng minh bạch, chính mình nay, ngày nhật, khó thoát khỏi cái chết, sẽ không còn có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Có thể cứu chính mình chỉ có giáo chủ một người, nhưng giáo chủ hiện tại đang bị 3 vị chí tôn vây công. Trong đó Thiên Vũ Thần Quân thực lực cũng không tại giáo chủ phía dưới, thậm chí càng thêm thần bí. Cho nên, phương diện này căn bản không có bất luận cái gì trông cậy vào. Bạch Vũ Triết, ngươi không để bản tọa sống sót, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Chết cũng muốn từ ngươi cắn xuống một hơi. Thịt thịt, đến, lúc này, Từ Nghiễm đột nhiên ngừng lại, không còn trốn, dù sao trốn không thoát. Tại cuối cùng này thời khắc, rốt cục cho thấy một cái chí tôn nên có cốt khí. Đã dù sao cũng là một lần chết, cái kia cũng muốn chết có tôn nghiêm một ít. Oanh, không còn trốn Từ Nghiễm, trực tiếp về, chủ động đối Bạch Vũ Triết phát động công kích. Hai tay nắm trường côn, từ trên xuống dưới đột nhiên một côn đập xuống. Một đạo to lớn côn ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như trụ trời sụp đổ, ẩn chứa cực mạnh lực phá hoại. Một côn này, đã là bây giờ Từ Nghiễm có thể phát động một kích mạnh nhất. Giờ khắc này, hắn không chỉ có là đem hết toàn lực đi công kích, mà lại đem sau cùng một tia bản nguyên đều cho thiêu đốt. Sở hữu lực lượng tất cả đều dung nhập một chiêu này bên trong. Đây là hắn sau cùng phát sáng thời khắc. Có lẽ đây coi là không lên là hắn trở thành chí tôn về sau một chiêu mạnh nhất. Dù sao hắn lúc này tình trạng đã kém đến một cái thấp nhất cốc. Dù là bộc phát sau cùng bản nguyên, kỳ thật cũng không có so hắn thời đỉnh cao mạnh. Nhưng đây tuyệt đối xem như hắn nhân sinh bên trong tối cao ánh sáng thời khắc. Đối mặt có thể hoàn toàn nghiền ép chính mình Bạch Vũ Triết, hắn không chút do dự tách ra cường liệt nhất quang mang. Cái này coi như có chút bộ dáng, vậy liền để ngươi chết có tôn nghiêm một điểm. Bạch Vũ Triết dừng lại hình, trường thương vũ động, khí thế đột nhiên bộc phát. Từng đầu thần long từ hắn không ngừng xung kích mà ra. Cửu Long Phá Thiên, thiên cấp công pháp bên trong tối cường sát chiêu, lực công kích tuyệt đối đệ nhất. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Ba đầu thần long xung kích mà qua thời điểm, kia một đạo cường đại côn ảnh liền đã bị hoàn toàn tách ra. Còn lại 6 đầu thần long, kia là một đầu so một đầu mạnh, mà lại liên miên bất tuyệt, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ta Từ Nghiễm chính là chí tôn, ha ha ha ha. Mắt thấy kia tản ra vô tận năng lượng mãnh liệt mà đến, chính mình căn bản là không có cách lại tiến hành ngăn cản hoặc là tránh né. Từ Nghiễm phát ra từng đợt cuồng tiếu, ngay sau đó từng đầu thần long gào thét mà đến, nháy mắt oanh mở hắn thể. Kỳ thật, một chiêu này chỉ mới qua chừng phân nửa, Từ Nghiễm liền đã triệt để tử vong. Khi tất cả thần long xuyên qua, Từ Nghiễm đã hài cốt không còn, thậm chí trong tay hắn thượng phẩm thiên thần khí đều đã hủy hoại. Chỉ còn lại một cái chữ vật giới chỉ, cái gì khác đều không có lưu lại. Kỳ thật, vì chí tôn Từ Nghiễm, nếu như lưu hắn lại thi, vậy sẽ là phi thường chân quý vật liệu. Nhân loại cùng thần thú tại có nhiều chỗ nhưng thật ra là đồng dạng. thần thú một ít bộ vị có thể bị xem như rất tốt vật liệu đến luyện đan luyện khí. Nhân loại kỳ thật cũng có thể. Từ Nghiễm chính là chí tôn. Hắn thi chân quý trình độ, có thể so với chí tôn thú, nhưng là có rất ít người sẽ như vậy đi làm. Cảm giác vẫn là làm trời nổi giận. Bạch Vũ Triết càng thêm sẽ không. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?